Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mặc dù người đàn ông này chưa bao giờ hết sự hấp dẫn, nhưng cô đã không còn dễ dàng bị thôi miên như xưa. Anh đột nhiên đem một đứa bé đến nhà của tôi, sau đó anh còn đòi cơ hội gì nữa? Anh có cho tôi cơ hội từ chối sao? Từ lúc sinh ra con bé, tôi chưa từng gặp nó. Anh có nghĩ đến việc tôi sẽ phải chấp nhận áp lực như thế nào không? Em không thể nào hoàn toàn không muốn gặp lại con bé. Anh cũng không phải là tôi, làm sao anh biết tôi nghĩ như thế nào? Cô mở tủ lạnh, lấy một chai nước ra, tránh đi ánh mắt của hắn là chuyện duy nhất cô có thể làm. Cho dù có quyết tâm thì nhìn lâu vào đôi mắt kia, cô vẫn sẽ có thể mất đi khả năng nói chuyện của mình. Cô còn nhớ khi mới biết đồng hoài sướng, chưa có một lần cô có thể nói năng lưu loát. Mỗi lần đứng trước mặt hắn, cô lại tựa như người câm. Ngoại trừ ngây ngô cười, mà hắn luôn dùng bộ dáng mỉm cười đó nhìn cô, toàn bộ thế giới như sẽ tươi đẹp như nụ cười đó. Thế nhưng hiện tại đều hoàn toàn khác biệt. Trên mặt hai người bọn họ đều không hề tươi cười. Chúng ta đã từng kết hôn, anh đương nhiên biết em đang nghĩ gì. Hắn hiểu là thanh nhạc. Cô là người thiện lương nhất mà hắn từng gặp. Một cô gái không hề có tâm cơ, trời sinh tính tình tốt, cô làm sao có thể không có tình yêu đối với con của mình chứ. Hắn là vì là thanh nhạc mới không để ý sự phản đối của cha mẹ, dám đưa Tuyết Luân về Đài Loan. Hắn làm như vậy toàn bộ là vì cô. Kết hôn đối với anh là cái gì? Lan Thanh Nhạc quay đầu lại, khinh thường nhìn hắn một cái. Sau đó cô cầm ly nước rời khỏi phòng bếp, đi xuống bên cạnh con gái, đưa ly nước cho nó. Con uống đi. Mẹ, cho con tên gọi là gì vậy? Tuyết Luân tuyệt không sợ người lạ, gọi mẹ một cách tự nhiên giống như trước kia con bé đều gọi như vậy. Nó gọi là Phật Liệt Khắc. Phật Liệt Khắc. Đứng ở phía sau, Đồng Hoài Sướng hoàn toàn bị xem thường. Nói nửa ngày thì La Thành Nhạc vẫn chỉ quan tâm đến một con chó. Phật Liệt Khắc. Tuyết Luân mỉm cười, vuốt ve bộ lông trên người con chó nhỏ. Cha, con có thể thường xuyên đến chơi với Phật Liệt Khắc không? Về sau cứ đến tìm mẹ là con có thể thường xuyên chơi với Phật Liệt Khắc. Đồng Hoài Sướng đáp. Hắn cũng mong Tuyết Luân tiếp xúc nhiều với mẹ của con bé. Như vậy, xung đột giữa hắn cùng La Thanh Nhạc có thể được giải quyết. Hắn cũng không muốn vĩnh viễn duy trì một quan hệ như hiện tại với La Thanh Nhạc. Bọn họ từng là người quan trọng nhất trong sinh mệnh của nhau, bây giờ không nên biến thành như thế. Mẹ, con có thể thường tới nơi này chơi cùng với Phật Lễ Khác không? Tuyết Luân ngẩng đầu lên, dùng biểu tình cầu xin nhìn La Thanh Nhạc. Nếu mẹ có ở nhà, con có thể tới chơi. La Thanh Nhạc bắt đầu phát huy công năng của bộ não. Mẹ bận rộn nhiều việc lắm sao? Cô chỉ có thể tận lực không tạo cho họ cơ hội. Công việc của mẹ rất nhiều, cho nên đôi khi cũng rất bận. Con... La Thanh Nhạc muốn mở miệng gọi tên con bé, lại không biết con gái mình tên là gì. La Thanh Nhạc ngay cả con gái của mình tên là gì cũng không biết. Việc này thật đả kích đến cô. Cô nhếch miệng, chỉ cảm thấy mình như không thể hô hấp. Cô lập tức cắn môi, ép buộc không để cho người khác nhìn thấy yếu ớt của mình, nhất là Đồng Hoài Sướng. Cô phải kiên cường hơn năm xưa mới được. Đồng Hoài Sướng nhìn thấu sự trần trờ của cô, liền nói. Con bé tên là Saron, tiếng Trung là Đồng Tuyết Luân. Bộ dáng của La Thanh Nhạc lúc này giống như bị hắn đánh mạnh một quyền. Cô mới mở miệng gọi con gái của mình, nhưng lại lúng túng. Trên mặt của cô có mờ mịt cùng tan nát cõi lòng, tựa như năm đó. Nhưng lần này cô không thể trốn, chỉ có thể đứng tại chỗ cố gắng nhẫn nhịn sự thương tâm. Đồng Hoài Sướng muốn tiến đến ôm lấy cô, nói với cô rằng mọi chuyện sẽ ổn, sau này hắn sẽ cố gắng bù lại mọi thứ. Thế nhưng hắn biết La Thanh Nhạc nhất định sẽ cự tuyệt sự đụng chạm của hắn, cho nên hắn chỉ có thể đứng một bên thay cô giải vây. Mẹ không biết tên của con sao? Tuyết Luân ngẩng đầu kinh ngạc hỏi. Không phải, mẹ chỉ là suy nghĩ phải gọi con như thế nào thôi. Đồng Hoài Sướng thay La Thanh Nhạc tìm cớ. Hắn nhìn về phía La Thanh Nhạc, bắt gặp cô đang cố gắng thu hồi lại sự cô đơn trên mặt. Cô hoàn toàn không biết một chút gì về Tuyết Luân cả. Hắn không thể tưởng tượng được mấy năm nay La Thanh Nhạc đã sống như thế nào. Cô hoàn toàn không liên lạc với con mình, thậm chí chưa từng một lần ôm lấy Tuyết Luân. Bây giờ cô lại mang theo sự sợ hãi cùng chờ mong. Đồng Hoài Sướng hoàn toàn có thể biết cô đang do dự. Mẹ có thể gọi con là bảo bối, giống như Khải Hoàng. Tuyết Luân nói. Khải Hoàng là bạn thân của con bé, hai đứa học chung một lớp. Đồng Hoài Sướng cũng mới bắt đầu tìm hiểu về Tuyết Luân. Những đứa bạn thân của con bé, hắn đều bắt đầu quen hết. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net